Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Tiểu Bạch kiểm mới là yếu thế quần thể. Lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi có mấy phần bản sự. Không nghĩ tới ngươi so với cái kia lừa đảo còn không hợp thói thường. Lâm Bắc Phàm lắc đầu đứng dậy, phủi mông một cái rời đi. Được rồi, không chơi với ngươi. Tiểu huynh đệ xin dừng bước. Toán mệnh đại sư đuổi theo. Làm sao, ngươi còn muốn tiền? Lâm Bắc Phàm lạnh lùng nói. Hắn lập tức mãnh liệt lắc đầu. Tiền của ngươi ta cũng không dám thu. Đó là sẽ tổn thọ. Nói cùng thật một dạng. Lâm Bắc Phàm tránh thoát hắn. Sau đó bước nhanh rời đi. Tiểu huynh đệ, ta thật không có ác ý. Ngươi nghe ta nói. Toán mệnh đại sư ở phía sau đuổi sát. Thoạt nhìn tuổi đã cao. Thân thể lại như lính đặc chủng một dạng mạnh mẽ. Nhưng là Lâm Bắc Phàm tốc độ càng nhanh. Mấy cái quay người chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại có thầy bói vẻ mặt tiếc nuối. Lâm Bắc Phàm tiếp tục trằn trọc. Đi đến mặt khác danh thắng cổ tích tiếp tục du lãm. Phi thường ngoài ý muốn. Hoặc là phi thường trùng hợp. Lại gặp cái kia thoạt nhìn bất phàm thanh niên. Lúc này, hắn lại đang thắp hương bái Phật. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, chủ động tiến lên chào hỏi. Tiểu huynh đệ thực sự là khéo léo a. Lại gặp mặt, Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Xác thực rất vừa vặn. Ta hôm nay đều gặp ngươi 6 lần. Mỗi lần trông thấy ngươi đều đang thắp hương bái Phật. Cũng là vì cầu cái an tâm. Đối mặt người trong lòng bất lực, ta cũng chỉ có thể khẩn cầu đầy trời thần Phật. Thanh niên cười khổ, khó được gặp gỡ, đây chính là duyên phận. Có hứng thú nghe ta cố sự sao? Đương nhiên là có hứng thú. Lâm Bắc Phàm bát quái nói. Thế là, hai người tìm một cái coi như an tĩnh quán trà. Thanh niên đem hắn cố sự êm tai nói. Không có quá nhiều cẩu huyết. Cũng không có quá nhiều khó khăn trắc trở. Hắn cố sự rất đơn giản. Đó chính là hắn ở một cái tiệc rượu. Đối một cái thiên chi kiêu nữ vừa thấy đã yêu. Từ đó yêu một phát không thể vãn hồi. Nhưng là nội tâm lại rất khiếp nhược. Không dám biểu đạt ra ngoài. Chỉ có thể yên lặng nhìn xem nàng. Thủ hộ lấy nàng. Yêu nàng. Kỳ thực liền là tương tư đơn phương. Tương tư đơn phương kết quả thường thường không có kết cục tốt. Vị này thanh niên đồng dạng cũng vậy. Yên lặng yêu nhiều năm. Người chung quanh đều biết. Hết lần này tới lần khác vị kia thiên chi kiều nữ không biết. Hoặc là biết rõ cũng không để ý. Liền ở hắn nghĩ lấy dũng khí thổ lộ thời điểm. Vị kia thiên chi kiều nữ lại đột nhiên kết hôn. Hơn nữa là chủ động kết hôn. Vừa thấy đại yêu coi trọng một cái không quyền không thế không bối cảnh chút nào tiểu bạch kiểm. Một khắc này hắn trái tim tan nát, thường thường đêm khuya mua say. Ân, cố sự này có vẻ như rất quen thuộc, giống như ở bên người phát sinh qua. Người nói cái kia tiểu bạch kiểm đến cùng có cái gì tốt? Hắn đến cùng có điểm nào so với ta tốt? Rượu không say người người tự say. Trong lòng nghĩ say người, dù cho uống trà cũng sẽ say. Thanh niên đau khổ chồng chất nói. Bàn về tướng mạo, ta tuy nhiên không tính mạo so Phan An, cũng coi là dáng vẻ đường đường. Bàn về học thức, ta từ bé phẩm học giỏi nhiều mặt, cử đi Yale đại học thạc sĩ tốt nghiệp. Bàn về năng lực, tuy nhiên dựa vào cha chú ban cho. Cũng là từ một tên tiểu lãnh đạo sờ soạc lần mò làm đến tổng tài chức vụ. Bàn về tài phú, thân gia có mấy chục ước, còn có thể thao túng hàng trăm hàng ngàn ức tài chính. Bàn về quyền thế, ta là một nhà ngàn ức cấp bậc tập đoàn siêu cấp người nối nghiệp. Ta mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng đến mấy chục vạn người ăn, mặc, ở, đi lại, ngươi nói. Vì sao nàng tình nguyện tuyển chọn một cái không có gì cả tiểu bạch kiểm? Cũng không nguyện ý tuyển chọn ta. Nghe hắn, Lâm Bắc Phàm không vui. Tiểu bạch kiểm thế nào? Tiểu Bạch Kiểm lại không thể có mùa xuân. Tiểu Bạch Kiểm liền không thể bị đại phú bà coi trọng. Chúng ta cũng là có theo đuổi Tiểu Bạch Kiểm có được hay không? Huống chi, ta Tiểu Bạch Kiểm mới là xã hội yếu thế quần thể. Trừ bỏ dáng dấp đẹp mắt, không còn gì khác. Chung quanh đều là nhìn chằm chằm phú bà. Thời khắc nghĩ đến đem ngươi kéo vào rừng cây bên trong hắc hắc hắc. Chúng ta Tiểu Bạch Kiểm sống sót cỡ nào không dễ dàng. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ, hẳn là được mọi người che chở a. Lâm Bắc Phàm quyết định muốn kiên trì bản thân lập trường. Cho Tiểu Bạch Kiểm chính danh, Lâm Bắc Phàm cao thâm mặt chắc nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Kỳ thực vấn đề liền ra ở trên thân thể ngươi. Ân, thanh niên rơi vào trầm tư, nói, ngươi là nói ta không đủ dũng cảm. Một mực héo rút không dám hướng về phía trước, không sớm một bước thổ lộ, cho nên bị cái kia Tiểu Bạch Kiểm thừa lúc vắng mà vào. Ngươi nghĩ nhiều, dù cho ngươi sớm một bước thổ lộ, kết quả cũng sẽ không biến. Thanh niên, ngoặc kép, lão thiết, đâm tâm, vì sao? Ta rõ ràng ưu tú như vậy, nàng sẽ chướng mắt ta. Thanh niên có chút kích động. Ngươi có phải hay không đối với mình sinh ra hiểu lầm? Trong mắt ngươi gọi là ưu tú, kỳ thực ở ngươi người trong lòng trong mắt có thể là không có chỗ dùng. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang hỏi, ta hỏi ngươi, nàng học thức so với ngươi thế nào? Thanh niên lắc đầu, ta so ra kém nàng. Ta là Yale thạc sĩ tốt nghiệp, nàng là Harvard song thạc sĩ tốt nghiệp, nàng so với ta mạnh hơn. Nàng năng lực so với ngươi thế nào? Thanh niên lại lắc đầu. Ta so ra kém nàng. Ở nàng nhậm chức thời kỳ, nàng đem tập đoàn tài sản khuếch trương gấp đôi, thực hiện to lớn bay vọt. Thế nhưng là ta không có làm được. Nàng tài phú so với ngươi thế nào? Thanh niên lần nữa lắc đầu. Ta so ra kém nàng. Nàng hiện tại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Giá trị bản thân đã vượt qua 100 ức, nhưng ta còn dậm chân tại chỗ. Đây là nàng để cho ta bội phục địa phương. Nàng quyền thế so với ngươi thế nào? Thanh niên lại lắc đầu. Ta so ra kém nàng. Ta bằng vào là gia tộc lực lượng, tối đa chỉ có thể ảnh hưởng mấy chục vạn người. Nàng bằng bản thân lực lượng, có thể ảnh hưởng hàng trăm hàng ngàn vạn, thậm chí là hơn ức người. Lâm Bắc Phàm mở ra tay, bất đắc dĩ nói, vậy thì đúng rồi, vô luận là học thức, năng lực, tài phú hay là quyền thế, ngươi cũng không sánh nổi nàng, ngươi có nàng cũng có, cho nên nàng dựa vào cái gì coi trọng ngươi nha. Thanh niên, ngoặc kép, lời nói này rất có đạo lý, ta lại không biết nói gì. Thanh niên không phục. Thế nhưng là cái kia Tiểu Bạch Kiểm cũng so không nổi nàng. Sai, chí ít hắn dáng dấp đẹp mắt, hắn tướng mạo so ngươi soái, so ngươi càng hấp dẫn người, đặt ở trong nhà còn cảnh đẹp ý vui, cho nên nhân gia tình nguyện tuyển chọn Tiểu Bạch Kiểm cũng không nguyện ý tuyển chọn ngươi. Ta nói đúng hay không? Ta, thanh niên lần nữa không phục, điểm ấy ta thừa nhận. Hắn xác thực lớn lên so ta đẹp mắt, thế nhưng là dáng dấp đẹp trai không thể làm cơm ăn, nói lời này liền khách khí. Lâm Bắc Phàm cười, hắc hắc, vậy ta hỏi lại ngươi, vô luận là học thức, năng lực, tài phú hay là quyền thế, nàng có ngươi cũng có, ngươi vì sao còn để ý nàng? Cái này, thanh niên trố mắt, nói trắng ra. Ngươi còn không phải như thường vừa ý nàng dung nhan tuyệt thế. Chính ngươi đều là bề ngoài hiệp hội, trông mặt mà bắt hình dong. Nhân ra vì sao không thể tìm cái càng đẹp mắt, hết lần này tới lần khác muốn tìm ngươi. Thanh niên, ngoặc kép, nói rất có đạo lý. Ta lần nữa không biết nói gì. Cho nên, ngươi chính là không muốn lừa mình dối người. Đối mặt hiện thực bỏ cái ý nghĩ đó đi a. Lâm Bắc Phàm an ủi, chân trời nơi nào không cỏ thơm, ngươi rồi sẽ tìm được một cái tham luyến ngươi tài phú mà không phải tham luyến ngươi mỹ mạo người. Gần nhau sống quãng đời còn lại,